xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1260, Huynh Thế Hoàng Phi, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mời Thịnh Vương kế thừa đại thống, văn võ bá quan cùng nhau gọi. Thịnh Vương vẫn là một mặt bất đắc dĩ, trầm mặc thật lâu hắn mới mở miệng. Đã chư vị đại thần yêu ái như thế, vậy bản vương chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Văn võ bá quan, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Cố Thiển Vũ, nghe Thịnh Vương bộ kia không thể nề hà khẩu khí. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, tiện nhân quả nhiên già mồm. Chờ đám đại thần vây quanh Thịnh Vương đi về sau, Cố Thiển Vũ mới nhìn thoáng qua Hôn Quân cùng Yêu Hậu. Sau đó nhếch miệng, cũng rời khỏi nơi này. Cố Thiển Vũ mới từ đại điện ra tới, đã nhìn thấy Yên Trần đứng tại trên mái hiên. Hắn vẫn như cũ là kia thân đại trường bào màu hồng, tay áo tung bay, cho người ta một loại tùy thời theo gió quay về cảm giác. Gia hỏa này làm sao còn ở nơi này? Mỗi lần trông thấy Yên Trần, Cố Thiển Vũ liền có một loại không tốt lắm cảm giác. Hiện tại Hôn Quân đã chết, đại thương khí số là triệt để không có. Đại thương có thể nhanh như vậy vong quốc, đều là bởi vì Yên Trần gia tốc cái này vương triều suy bại tốc độ. Thấy Yên Trần không có phát hiện nàng, Cố Thiển Vũ vội vàng chạy. Yên Trần thứ 9 cái đuôi mọc ra, nếu như đổi lên khẳng định là một trận ác chiến. Cố Thiển Vũ vẫn là không quá muốn theo Yên Trần đối đầu. Nàng lập tức liền muốn rời khỏi vị diện này, chỉ cần Thịnh Vương đăng cơ, sau đó cho nàng một chút phong thưởng, đem nàng sở tác sở vi ghi vào trong sử sách, nguyên chủ liền có thể thoát khỏi họa thủy yêu nữ danh tiếng. Về sau nguyên chủ liền có thể rất kiêu ngạo mà nói: lão nương họa họa chính là đại thương cái này Hôn Quân nước, nhưng là trợ Thịnh Vương cái này Hưng Thịnh Vương triều. Cố Thiển Vũ không muốn cùng Yên Trần có liên quan, nhưng là không biết Yên Trần nghĩ như thế nào. Đến buổi tối thế mà tìm tới, trông thấy Yên Trần, Cố Thiển Vũ mọc ra thứ 9 cái đuôi Yên Trần. Đẹp đến mức yêu dã, thực chất bên trong cái chủng loại kia mị tự nhiên mà thành. Mọi cử động phi thường mị hoặc, phi thường câu nhân, mặc dù mị, nhưng là Yên Trần hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Cũng mọc ra hầu kết. Rất rõ ràng hắn là một con công hồ ly. Ngươi tới làm gì? Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi hỏi. Yên Trần đã là cửu vĩ hồ. Cố Thiển Vũ không biết gia hỏa này tìm nàng muốn làm gì. Trước đó muốn cùng với nàng giao dịch là nhớ nàng mị hoặc Hôn Quân, tăng tốc đại thương diệt vong, để cho hắn hút hết đại thương khí số. Vậy hiện tại tìm nàng làm gì? Lập tức liền muốn thoát khỏi vong quốc yêu nữ cái này danh hiệu. Ngươi vui vẻ sao? Yên Trần hỏi Cố Thiển Vũ. Khó được đáy mắt của hắn không có bất kỳ cái gì trào phúng, phản mà phi thường nghiêm túc. Cố Thiển Vũ, Yên Trần càng như vậy, Cố Thiển Vũ càng cảm thấy gia hỏa này không có ăn cái gì hảo tâm. Cố Thiển Vũ không tâm tư cùng Yên Trần nói chuyện phiếm. Nàng nhíu mày, ngươi đến cùng muốn làm gì? Yên chợt cười, ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì ý cười, toàn thân lộ ra một loại bén nhọn, có gai cô tuyệt lãnh ý. Ngươi hiện tại giống như ta hai tay đều dính đầy máu. Ngươi còn cảm thấy ngươi thiện lương sao? Yên Trần nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ con mắt hỏi, ngươi đừng nói cho ta. Vậy ngươi đến chính là hỏi vấn đề này. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nhìn lại lấy Yên Trần. Gia hỏa này đến chính là hỏi nàng hiện tại còn thiện lương hay không thiện lương. Yên Trần không nói chuyện, chỉ là lãnh đạm liếc qua Cố Thiển Vũ, sau đó biến mất. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này làm sao như thế không hiểu ra sao? Cố Thiển Vũ chà một cái mặt, đối với Yên Trần như thế lại nhiều lần đều như thế không hiểu ra sao tìm nàng. Cố Thiển Vũ thực tình hãi đến hoảng. Lần trước là như thế này, lần này còn như vậy. Gia hồn này làm cọng mau a, cũng may theo lần kia biến mất về sau, Yên Trần liền lại cũng không có tới qua. Cái này khiến Cố Thiển Vũ thở dài một hơi. Hôm nay đi điểm xuất phát nhìn một chút nhắn lại, sau đó trông thấy có một người nói ta rất mập. Hừ hừ, cẩn thận ta buổi tối tìm ngươi. Ngươi tan học đừng đi. Cách chương.